Người chồng mạo danh, chương 6, góc truyện audio.com. Một lát sau người giúp việc gõ cửa. Bà ấy nói với Phương Anh, cậu chủ bảo cô chủ xuống ăn cơm. Phương Anh cô đáp. Trong đầu rõ ràng vẫn còn chất chứa hình ảnh đồi trụy mà anh ta dành cho cô. Bà bảo với anh ta cháu cô đói cô ngồi dậy. Lục ba lô lôi đờ ti ra. Bố mẹ con muốn về nhà cô khóc nức lên. Một cảm giác cay nồng sộc vào mũi. Giờ này tuần trước cô và cu nam đang cãi nhau lồng lộn để xem ai là người sở hữu iPad thần thánh. Rồi bố vào can ngăn và bị cu nam tẩn một trận nên đời. Nhớ lại khoảnh khắc ý. Cái mặt buồn rũ rưỡi của cô đã được thay bằng mặt cười cô nhìn thấy mặt trời đâu. Minh Đức ở dưới, bụng anh đói meo, chỉ đợi cô xuống thế nhưng cô dám khước từ lệnh của anh qua lời của bà giúp việc. Anh nhấc mông lên, từng bước tới phòng ngủ. Mở cửa phòng anh phát hiện Phương Anh đang cười rất vui vẻ. Tay phải áp đờ ti vào tai. Cô gái đó chẳng hiểu sao mới gặp lần đâu. Anh đã có cảm giác rất thân quen, rồi vết bớt trên cánh tay anh từng nhìn thấy ở đâu đó. Chính vì vậy anh quyết định cưới cô về làm vợ. Còn cô mau xuống ăn cơm. Minh Đức giật đờ ti từ tay cô ra. Hai con mắt dán chặt vào ánh mắt siêu vô tội của cô. Tôi nói là cô đói, cô phụng phịu, bực bội quay lưng về phía anh. Còn cây âu mau xuống, chưa từng có ai làm trái ý anh kể cả bố mẹ. Chính vì vậy sự bướng bỉnh của cô giống như cái tát tát thẳng vào má anh. Phương Anh bị cơn thịnh nộ của anh làm cho giật mình. Đôi chân linh hoạt chạy xuống nhà càng nhanh càng tốt. Cái tên khốn lúc nóng lúc lạnh. Chẳng thể hiểu nổi tâm tư như anh ta làm cô rất rất muốn ký giấy ly hôn. Cách chương.